Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 613, biết Viêm Giác qua đến hảo. Bọn họ liền buồn bực, trừ Mãng Bộ Lạc cùng Vị Bát Bộ Lạc ở ngoài. Đại lục Trung Bộ mấy cái khác bộ lạc cũng lần lượt xuất phát. Mà liên quan đến yến hội loại chuyện này, có kinh nghiệm bộ lạc đều biết, đi dự tiệc cũng phải cần so đấu. Không sát khí tỷ đấu không đâu không có. Không nhất định là trực tiếp tỷ võ lực. Áp chế đối phương có rất nhiều loại phương thức. Tỷ như quần áo. Tỷ như đồ trang sức. Tỷ như công cụ. Các phương diện. Quần áo thượng. Mỗi một bộ lạc đều có từng cái đặc sắc. Không nhất định thế nào cũng phải là hung thú da hoặc là trơn mềm tơ hàng dệt. Tỷ như Mãng Bộ Lạc liền càng thích một loại gần giống như ở cây trúc màu sắc thực vật đan bện mà. Thành quần áo, phối sức cũng là miếng trúc hoặc là ngọc thạch mài rũa mà thành. Tượng trưng thân phận địa vị ngọc thạch cũng mỗi người không giống nhau. Bộ lạc khác người có thể thông qua trên người đối phương ngọc thạch đồ trang sức. Biết được đối phương ở Mãng Bộ Lạc địa vị. Mà lần này, Mãng Bộ Lạc ra tới người. Bên hông treo ngọc sức tất cả đều là nửa vòng tròn trở lên cấp bậc. Nói cách khác, một lần này Mãng Bộ Lạc trong đội ngũ. Cơ bản đều là trung cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Hơn nữa địa vị ở Mãng Bộ Lạc cũng không thấp. Mãng Bộ Lạc sản xuất ngọc thạch rất nhiều. Rất nhiều người cũng phỏng theo Mãng Bộ Lạc người treo ngọc sức hình dáng bắt chước qua. Nhưng chân chính Mãng Bộ Lạc người. Trên người ngọc sức nhìn như đơn giản. Lại hết sức đặc thù. Không có chú tâm mài rũa. Lại có rõ ràng như cây trúc giống nhau lục sắc đường vân. Loại ngọc thạch này được gọi là mãng ngọc, là Mãng Bộ Lạc người dành riêng vật. Liền tính những bộ lạc khác người thông qua một ít thủ đoạn thu được loại này mãng ngọc, cũng không dám quang minh chính đại lấy ra, bởi vì Mãng Bộ Lạc người sẽ không cho phép. Cùng Mãng Bộ Lạc vì liên hiệp quan hệ Vị Bát Bộ Lạc người, chính là ăn mặc bọn họ bộ lạc nổi danh tơ lụa quần áo. Hơn nữa, vì lần này Viêm Hà chuyến đi, bọn họ đều mặc vào bình thời luyến tiếc mặc quần áo. Loại này mới có thể lộ rõ bức cách. Có thể cùng cái khác đại bộ lạc người so sánh. Đó là bộ lạc mặt mũi va chạm. Mãng Bộ Lạc người gấp rút lên đường cưỡi nhiều là ngựa. Trong đó cũng có mấy chỉ tương đối kỳ quái thú loại. Bọn nó toàn thân da lông có màu nâu sậm hoặc màu đen. Cùng với màu trắng, nếu là Thiệu Huyền ở nơi này. Nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc phát hiện, Mãng Bộ Lạc trong đội ngũ mấy cái người cầm đầu cưỡi thú loại. Tựa như gấu trúc, Vị Bát Bộ Lạc người, nhiều là ngồi ở nhện lớn thượng, những thứ kia nhện lớn màu sắc khác nhau, lông có dài có ngắn, chân lớn có nhỏ có, ngay cả mắt con số cũng đều không nhất định giống nhau. Có nhìn qua giống một cái mao cầu, có thì nhìn qua giống như là mấy cây cây trúc gom góp lên. Gió thổi một cái liền sẽ theo gió bay đi tựa như. Này hai cái bộ lạc, đơn độc cầm ra một chi đều sẽ vô cùng bắt mắt. Bây giờ bọn họ hợp ở cùng nhau gấp rút lên đường. Liền càng bắt mắt, trải qua nơi, cơ hồ tất cả nhìn thấy bọn họ người đều sẽ tò mò. Mãng Bộ Lạc người cùng Vị Bát Bộ Lạc người, bây giờ muốn đi nơi nào? Hơn nữa còn là như vậy trận thế, lại không giống như là đi đánh giặc. Bọn họ đến cùng có mục đích gì? Không ức chế được tò mò tâm lại rảnh rỗi hoảng người. Xa xa theo ở phía sau. Muốn tìm ra đáp án. Cùng đến gần lo lắng bị Mãng Bộ Lạc cùng Vị Bát Bộ Lạc người. Chỉ có thể treo ở phía sau cách khoảng cách nhất định đi theo. Từ Trung Bộ đến Viêm Hà bên kia. Khoảng cách không gần. Mà đoạn đường này đi qua. Người tò mò càng ngày càng nhiều. Lại không dám đi lên hỏi thăm. Gan lớn cũng đều gia nhập theo dõi đội ngũ. Đối này, hai cái bộ lạc người đều biết được. Chỉ là bọn họ không có hứng thú đi để ý tới phía sau người. Hơn nữa, bọn họ thực ra cũng có tâm tư nhiều mang ít người đi qua xem náo nhiệt. Nếu là Viêm Giác bên kia quả thật chưa ra hình dáng gì. Cũng có thể có càng nhiều người giúp đỡ tuyên truyền. Ở đại bộ phận bộ lạc nhân tâm trong, phồn hoa nhất. Khẳng định là Trung Bộ khu vực, khu giao dịch tất cả đều là Trung Bộ khu vực nhất vì phồn thịnh, vật phẩm nhất vì phong phú, đại lục ven giềng người đều sẽ ngàn dặm xa xôi qua đi nơi đó khu giao dịch làm giao dịch. Nếu như có thể chứng thực Viêm Hà khu giao dịch bất quá là cái lộn xộn ngổn ngang địa phương nhỏ. Về sau liền tính Viêm Giác người lực mạnh tiên truyền, cũng sẽ không có người tới. Tiết kiệm bọn họ khí lực. Mãng bộ lạc cùng vị bát người. Giữa đường còn gặp được Trường Chu bộ lạc người. Chỉ bất quá, Trường Chu bộ lạc người đều ngồi thuyền. Hai bên người chỉ là ngắn ngủi cùng đi một đoạn đường. Liền lần nữa tách ra. Đường thủy có đường thủy tuyến. Trên đất liền có trên đất liền đường tắt. Viêm Hà khu giao dịch bên kia có thể đi thuyền. Ở cùng Trường Chu bộ lạc tách ra lúc sau. Có mãng bộ lạc người nghi ngờ. Không phải kêu Viêm Hà khu giao dịch sao? Có sông tự nhiên có thể đi thuyền. Hoàng Diệp Nhan Mi nói. Hắn cũng không tin Viêm Giác có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đứng vững chân. Lùi một bước nói. Cho dù Viêm Giác có thể đứng vững chân. Lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Nhưng làm ra Viêm Hà khu giao dịch. Hắn cũng không cho là có thể so với trung bộ mấy cái kia đại hình khu giao dịch hảo. Có lẽ, hết thảy đều chỉ là Viêm Giác cả cảm giác tồn tại phương thức mà thôi. Không biết lần này Viêm Giác có thể hay không đem chính mình của cải tất cả đều móc ra. Có người cười nói, quản những thứ kia làm cái gì. Đến lúc đó muốn phiền não cũng là Viêm Giác người phiền não. Chúng ta cứ buông ra ăn uống liền được. Vị bát bộ lạc bên kia cũng có người ứng tiếng. Từ bộ lạc dày đặc trung bộ, dọc theo tuyến đường hành tẩu. Bốn phía đã rất ít có thể nhìn thấy hoạt động người. Có lúc một ngày đi xuống cũng không thấy được một cái người ngoài. Xung quanh chất đất cũng đích xác chưa ra hình dáng gì. Đặc biệt là rời xa nước sông địa phương. Tỏ ra tương đối cằn cỗi. Chất đất rất cứng. Không thích hợp trồng trọt. Chỉ có một ít trụi lủi lớn lên cỏ dại núi ở phụ cận. Có thể kết trái cây cây cũng khó được nhìn thấy một gốc. Cho dù có. Cũng phần lớn thấp lùn cành lá thưa thớt. Như vậy địa phương, khó trách không có bộ lạc sinh hoạt. Vắng lặng, đây là mỗi một cái đi qua nơi này nhân tâm trong suy nghĩ. Lại thời điểm này, mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc nhân tâm trong không khỏi đắc ý. Bọn họ tổ tiên quả nhiên lợi hại. Tìm địa phương chính là hảo. Chính bọn họ bộ lạc địa bàn bên trong bất kỳ một nơi thổ nhưỡng đều so nơi này muốn tốt hơn nhiều. Bất quá, dần dần, địa thế cũng không có biến hóa rõ ràng, nhưng địa mạo lại bắt đầu phát sinh biến hóa, xung quanh cây dần dần nhiều lên, cao, cũng dày đặc, xung quanh trên núi cũng không còn là đơn điệu cỏ dại, mà là lớn lên xanh tươi tốt rừng cây, càng đi về phía trước, trên núi rừng cây càng rậm rạp, cho dù là rời xa nguồn nước địa phương. Núi rừng so sánh lúc trước cũng tràn đầy lục sắc sinh cơ. Phụ cận có một ít hoạt động bóng người. Đại khái là cái nào bộ lạc nhỏ người. Che che giấu giấu mà tàng ở trên núi trong rừng cây. Chỗ này thật giống như còn không tệ. Khúc Sách tiện tay xé ra một phiến trên bụi cây lá cây. Xé ra phiến lá. Nhìn phiến lá trong lượng nước. Mặc dù thổ nhưỡng chưa chắc phì nhiêu. Nhưng nếu là nghĩ trồng trọt mà nói, cũng có thể miễn cưỡng trồng lên một ít, không bằng trung bộ những đồng ruộng kia, nhưng cũng có thể duy trì một ít bộ lạc nhỏ sinh kế. Những người khác không cho là đúng, ở trong mắt bọn họ, nơi này so sánh với chính mình bộ lạc đồng ruộng, kém xa, thủ lĩnh, trên núi có người, đi theo chúng ta một đoạn đường, muốn không muốn đi qua dò xét một chút. Hoàng Diệp hỏi hướng lĩnh đội mãng bộ lạc thủ lĩnh. Không cần, mãng bộ lạc thủ lĩnh vô tình giơ tay lên một cái. Đối với những bộ lạc nhỏ kia người, hắn còn nhìn không thuận mắt, cũng không cho là sẽ đối bọn họ đội ngũ tạo thành uy hiếp. Bên cạnh trong núi rừng, A Bất Lực mang người, khiếp sợ mà nhìn từ trong sơn cốc đi qua đội ngũ. Kia, đó là người nào? Có người hỏi, ta làm sao biết? A Bất Lực có chút nóng nảy kéo kéo trên người áo da thú. Lau đi mồ hôi trên trán. Trước khi tới, A Bất Lực dùng 2 ngày thời gian lựa chọn quần áo. Cuối cùng vẫn là lựa chọn từ Viêm Giác đổi về một món da thú. Sau đó nhường vợ hắn may thành quần áo. Ở trí bộ lạc, tốt nhất quần áo tài liệu. chỉ có bọn họ ở năm ngoái mùa đông trước từ viêm giác đổi đến hung thú gia. Hung thú gia không thể so với dã thú gia, cắt đều phải gian nan nhiều. Một cá nhân hiệu suất quá thấp. A Bất Lực thê tử lại tìm mấy người giúp đỡ. A Bất Lực cùng với hắn thê tử, còn có Chí Bộ Lạc Vu, ba cá nhân đều ăn mặc áo gia thú đi trước Viêm Hà khu giao dịch. Bất quá, lúc ấy A Bất Lực lựa chọn gia thú đều là da lông, là mang theo giày lông, mà không phải là quang mặt hoặc là ngắn lông măng da. Bây giờ cái này thời tiết, mùa đông đã sớm đi qua, bây giờ xuyên quả thật rất nóng, nhưng A Bất Lực cũng không có biện pháp, chọn tới chọn đi, chỉ có những cái này da lông có thể đặt vào mắt. Nguyên bản, A Bất Lực còn định ăn mặc những cái này hung thú da chế thành quần áo đi Viêm Hà thịnh yến khoe khoang một phen. Theo hắn biết, thế hệ này rất nhiều bộ lạc trước kia cũng là chưa từng thấy qua hung thú da. Nhưng ai ngờ, ở hướng Viêm Hà khu giao dịch đi qua thời điểm, nhìn thấy trải qua sơn cốc chi kia trang bị có thể nói hào hoa đội ngũ. Đối phương từ quần áo, ngồi xe thượng liền muốn ném ra bọn họ Chí Bộ Lạc người trăm con sông. Khí thế cũng xa xa cường qua khu vực này những bộ lạc khác. Chí Bộ Lạc người cùng bọn họ so sánh, quả thật không đủ nhìn. Nhìn thấy kia chỉ đội ngũ, bọn họ liền đánh cướp tâm tư đều sinh không ra. Kia hẳn là trong truyền thuyết đến từ trung bộ khu vực cường đại bộ lạc đi. Người giỏi có người giỏi hơn. Bọn họ Chí Bộ Lạc người nhãn giới vẫn là quá tiểu. Chịu nhiều đánh vào dưới. A Bất Lực nghĩ nghĩ, móc ra sau lưng cõng một cái dây đằng đan bện túi. Từng tầng cởi ra, đem bên trong mấy chuỗi thạch anh dây chuyền lấy ra. Toàn bộ đeo trên cổ. Đây là hắn ở rời khỏi bộ lạc thời điểm mang theo dự phòng. Nguyên bản cân nhắc đi làm quà tặng người. Trang một đem thổ hào. Bây giờ nhìn lại, vẫn là chính mình đeo lên trước thêm can đảm. Ân, như vậy tốt hơn nhiều. A Bất Lực nhìn lóng lánh thạch anh chuỗi đồ trang sức, hài lòng gật gật đầu. Lòng tự tin một thoáng đề thăng mấy cái cấp bậc, mà gấp rút lên đường mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc. Cũng không biết ở trong bóng tối rình trộm bọn họ người. Tâm lý sinh ra bóng mờ có bao lớn diện tích. Màn đêm dần dần hạ xuống. Đội ngũ trước tìm địa phương nghỉ ngơi. Bên cạnh đống lửa, mãng bộ lạc thủ lĩnh đem thư mời phía sau bản đồ lần nữa lấy ra. Nhìn bản đồ phía trên cùng vẽ hai đợt trăng sáng. Đó là viêm giác cho ra thời gian yến hội. Nhìn hai đợt trăng sáng mặt sáng lớn nhỏ. Nâng tay ở hai đợt trăng sáng chi gian khua tay múa chân một cái. Sau đó nhìn hướng thiên không. Trong bầu trời đêm hai đợt trăng sáng. Mặt sáng hình dáng cùng cuộn gia thú trên bản đồ sở vẽ xấp xỉ. Có thể đuổi lên. Đây là mãng bộ lạc thủ lĩnh thu được kết luận. Ân, ngày mai hẳn có thể đến tới Viêm Hà khu giao dịch. Hoàng Diệp nói, bọn họ nơi này. Nhìn đại khái địa hình, núi phân bố cùng con sông phương vị, có thể đối ứng trên bản đồ vị trí. Ly cuộn gia thú trên bản đồ đánh dấu ra kia đoàn mang theo ngọn lửa hai sừng đồ văn điểm mục đích. Đã rất gần, bọn họ có thể ở viêm giác cho ra thời gian lúc trước đến tới. Cũng không biết viêm giác chuẩn bị chút thức ăn gì. Chẳng lẽ bọn họ thật sự chuẩn bị rất nhiều hung thú thịt. Khúc Sách nhìn trên đống lửa nướng một con dã thú. Cảm giác bụng càng đói. Ai biết được, một cái vị bát bộ lạc chiến sĩ ngáp một cái. Bọn họ đều hối hận đi theo đội ngũ qua tới. Đường đi xa không nói. Đến lúc đó nếu là viêm giác chuẩn bị một ít kỳ quái đồ ăn. Bọn họ rốt cuộc là căng ra đầu ăn đâu. Vẫn là không ăn đâu. Nghe nói rất nhiều xa xôi địa phương đồ ăn quái dị thực sự. Không biết những thứ kia dã man viêm giác người sẽ như thế nào chuẩn bị. Ai, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngày mai liền có thể biết. Cũng đúng. Màn đêm dưới, liên tục gấp rút lên đường đội ngũ dần dần an tĩnh lại. Xung quanh chỉ có củi đốt cháy tiếng tí tách, cùng với mấy chỉ đảm nhiệm vật cưỡi thú loại tiếng ngáy. Ngày kế, đội ngũ lần nữa xuất phát, cùng Hoàng Diệp bọn họ đoán một dạng. Ở gần tới chưa lúc, bọn họ liền thấy một cái rõ ràng nhân vi mở ra tới bằng phẳng mặt đường. Ven đường còn thẳng đứng một cái bia đá. phía trên viết Viêm Hà khu giao dịch. Chữ phía dưới đánh dấu một cái đầu mũi tên. Đầu mũi tên chỉ mặt đường kéo dài phương hướng. Ha, thật có ý tứ. Khúc Sách nói, tiếp tục đi về phía trước. Mãng bộ lạc thủ lĩnh giơ tay chỉ hướng mặt đường phía trước. Xung quanh có tầm mắt chú ý bên này. Hẳn là Viêm Giác người. Mặt đường rộng lại đập đánh thực sự bền chắc. Cho dù là cự thú đi ở phía trên, cũng có thể vững vàng đi qua. Dọc theo mặt đường đi về trước. Không bao lâu, trong đội ngũ đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Nhìn, đó là cái gì? Trong đội ngũ người hướng phía trước nhìn sang. Trong tầm mắt, bụi cây bên trên, nơi xa có một nóc cao cao nhà đá đứng lặng yên ở nơi đó. Vượt qua rừng cây cao độ, bởi vì mặt đường phía trước cây nhiều bị chém tới. Không còn chướng ngại, bọn họ có thể thấy rõ kiên nóc lộ ra, đầu, xám trắng kiến trúc. Lại đi về phía trước không lâu, một mặt tường vây liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cục đá xếp thành tường vây bọn họ không hiếm lạ. Nhưng mà, trên tường vây sở vẽ họa, lại để cho bọn họ tất cả mọi người tinh thần rung lên. Đảo cũng không phải nói phía trên kia họa có nhiều kinh tủng, mà là họa phong cách cùng màu sắc, cho người tầm mắt đánh vào vô cùng đại. Lục sắc trong rừng núi, đột nhiên xuất hiện sắc thái, hấp dẫn tới lượng lớn tầm mắt, cùng rất nhiều địa phương tường vây bất đồng. Viêm Giác bên này tường vây càng thêm trơn nhẵn, tường thành cục đá quá mức vượt trội địa phương bị lột bỏ, lõm xuống nơi lại bị bổ túc, cho nên tường vây cũng đã thành một khối không tệ bản vẽ. Phía trên họa tỏ ra càng thêm nhẵn nhụi, có càng nhiều biến hóa. Ngoại vi trên tường vây họa thượng, họa có thật nhiều người, bởi vì vững chắc bộ tộc tư duy quan niệm tập thể thể thức hóa. Nhưng bây giờ đại bộ phận bộ lạc hội họa phong cách đều có một cái giống nhau địa phương. Đó chính là ở vẽ người thời điểm, nhân vật tạo hình đã lượt bớt cụ tượng cá tính mỹ, nhưng đồng thời lại sản sinh cùng cường hóa chỉnh thể thượng lực trùng kích. Đặc biệt là ở cho bộ lạc khác người nhìn họa thượng. Loại này đặc điểm đặc biệt rõ ràng. Mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc như vậy đại bộ lạc người, có thể nói kiến thức rộng. Giống nhau họa cũng sẽ không để cho bọn nó như vậy kinh ngạc. Nhưng phía trước những thứ kia trên vách tường họa lại cho bọn họ cảm giác không giống nhau. Màu nâu đậm thuốc màu họa chính là thổ địa. Phía trên có một ít xếp hàng người. Mặc dù họa thượng nhân vật vì tập thể thể thức hóa nguyên nhân, gương mặt cơ bản đều là một dạng, nhưng quần áo cùng vũ khí trong tay vẫn là lược có chút khác biệt. Thạch thừng thừng bộ, đao mâu búa bổng, còn có một chút kỳ quái công cụ, giống như là bẻ gãy đao tựa như, bọn họ trước kia chưa từng thấy qua. Đồ trên xếp hàng người tư thái trang trọng, cùng ngọn lửa trạng lưu tuyến văn tôn nhau lên, mang theo đặc biệt tiết tấu cùng che phủ cảm, vì càng thêm trơn nhẵn mặt tường, khiến cho hội họa thủ pháp có cùng nhiều thi triển chi địa. Họa đường cong cũng có cương nhu kích cỡ biến hóa, đầy đặn sắc thái bổ túc dưới, tỏ ra càng thêm sinh động. Có chút họa thượng còn thi lấy hiếm thấy kim sắc thuốc màu coi như trang sức. Phác họa đường cong hoặc là bổ túc, họa trong thực vật liền có đồ thành kim sắc cùng màu tím. Chỉ là, người nhìn thấy phần lớn không nhận thức những thứ kia thực vật. Nếu là ở những bộ lạc khác, kích cỡ không đồng nhất họa sẽ nhìn lên tỏ ra không lưu loát, không thông suốt. Nhưng ở nơi này, lại vì điểm, tuyến, mặt tổ hợp mà có càng nhiều mỹ cảm. Lưu loát, nhãn nhụi trong, lại không mất bộ lạc phong cách cuồng dã. Kia chỉ là trong đó mấy tổ họa. Phía sau còn có càng nhiều họa. Mỗi hai tổ họa chi gian, đều do một ít màu đỏ thẫm ngọn lửa trạng hoa văn chán. Trong ngọn lửa có rõ ràng hai sừng đồ văn, mà liên tiếp tổ đồ ngọn lửa hoa văn. Ở cùng mỗi tổ họa liên tiếp nơi nhưng lại tỏ ra tự nhiên. Diễm thân uốn lượn xoắn ốc cùng đường vòng cung tổ hợp ở cùng nhau, cho người lấy lưu động cảm giác, có thể lưu loát đặt cạnh mỗi tổ họa chi gian. Không chỉ là nhân vật họa, cũng có hung thú họa, chưa từng thấy qua các loại dữ tợn hung thú hình thái. Lấy nguyên thủy mang theo bộ lạc phong cách họa, lộ ra ở vách tường bên trên, cộng thêm đường cong cùng hoa văn phối hợp, sắc thái đánh vào, cùng với biến hình khoa trương thủ pháp. nhường nhìn thấy nó người ở đệ nhất mắt cái kia thoáng chốc. Không kiềm được sản sinh cảm giác sợ hãi. Xám trắng vách tường bên trên. Mảng lớn họa cùng sắc thái tổ hợp. Ở xung quanh núi xanh nước biếc nổi bật dưới. Cho người thị giác xung đột càng rõ ràng. Có thể nói, mỗi một cái mới tới nơi này người. Đều đối những thứ kia trên vách tường họa khắc sâu ấn tượng. Những bức họa này, đại bộ phận đều là Thiệu Huyền làm. Dĩ nhiên, Thiệu Huyền có thể vẽ càng thêm tinh tế phức tạp. Càng thêm hình tượng sinh động. Nhưng mà, lúc đó vượt qua thời kỳ này tiếp nhận phạm vi. Ở nơi này, chủ lưu chính là loại này nguyên thủy bộ lạc phong cách. Hơi hơi vượt qua một điểm. Kia kêu cải tiến, kêu sáng tạo cái mới. Nhưng nếu là một thoáng hoàn toàn thay đổi phong cách. Hoàn toàn thoát ly thời kỳ này chủ lưu cùng tiếp nhận phạm vi. Kia liền không được. Đừng nói những bộ lạc khác người thưởng thức không được. Liền tính là viêm giác bộ lạc người nhìn thấy. Cũng sẽ cảm thấy đột ngột. Thậm chí sẽ cảm thấy Thiệu Huyền thẩm mỹ dị dạng. Kết quả cũng như Thiệu Huyền đoán. Viêm giác người đều đối trên vách tường cuối cùng thành quả vô cùng hài lòng. Mấy ngày này lần lượt đến bộ lạc khác người. Ở nhìn thấy những cái này thời điểm. Đều sẽ dừng chân dừng lại. Bao gồm lúc này mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc đội ngũ. Cái này họa là cây gì? Không nhận thức cái đó đâu. Chưa thấy qua. Còn có cái kia. Nga. Bên kia cái kia ta biết. Đó là viêm giác khi trước phát hiện cây trồng. Tên gì? Cải trắng. Đúng đúng đúng. Chính là cái kia cải trắng. Chúng ta lần đó mùa đông đi hung thủ núi rừng thời điểm. Thấy qua viêm giác trồng trọt. Trong đội ngũ mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc các chiến sĩ. Đối những thứ kia họa chỉ trỏ trỏ. Thảo luận. Mà đội ngũ phía trước. Mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc đầu lĩnh nhóm. Lúc này nhìn về phía trước cao cao vách tường. Cùng khu giao dịch bên trong khu vực trung tâm càng cao như địa tiêu giống nhau thạch lâu lúc. Tâm tình vô cùng phức tạp. Đây chính là viêm giác tân tìm nơi dừng chân. Đây chính là viêm giác thiết lập cái gọi là viêm hà khu giao dịch. Tựa hồ, thật giống như, hẳn, cùng bọn họ dự liệu có ra vào. Câu nói kia nói thế nào? Biết các ngươi qua đến không hảo. Ta liền yên tâm, đồng tình, biết viêm giác qua đến hảo. Bọn họ liền buồn bực. Có thể thành lập như vậy địa phương. Ngày có thể qua đến kém. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS 5000 chữ đại chương. Xin lỗi, hôm nay càng phải hơi trễ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.